hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 80, C80, nếu không đi chính là muốn giúp cô cởi đồ lót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phương Bơ Chi, con mồi đã sớm khống chế tư tưởng của cô, mới có thể làm cho cô bỏ lại hoạt động trước mắt cùng cái gọi là khế ước tinh thần. Từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng bị người đàn ông kia làm khó dễ liền lái xe chạy một mạch về phía này. Kết quả vừa tiến vào thì nhìn thấy nàng bị một người phụ nữ xa lạ chặn ở góc tường muốn xin phương thức liên lạc. Không thể không thừa nhận, Tô Mạn tức giận, mang theo một ít mùi giấm chua như có như không. Chỉ là Tô Ảnh Hậu đương nhiên sẽ che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Cô còn có chút ác liệt muốn cảm nhận một chút bong bóng màu hồng nhạt xung quanh khi ám muội chưa bị đâm thủng. Cô không chắc chắn cô có phải là một người yêu tốt hay không. Cũng không chắc chắn những lời Nguyễn Đào nói với Triển Duyệt là 3 phút nhiệt độ hay 5 phút. Cho nên cô muốn kéo dài vết cào trong lòng Nguyễn Đào, nếu để cho lúc ám muội hỏi lâu hơn một chút, cũng có thể để cho Nguyễn Đào ở thời điểm thích hợp bứt ra mà đi. Bản thân cô có bị tổn thương hay không không quan trọng, ít nhất quyền lựa chọn cô nên cho đối phương. Bây giờ chính là lúc cô cho đối phương quyền lựa chọn. Khóa kéo váy âu phục kẹt ở phía dưới cùng, dính chặt ở vị trí thắt lưng, khóa kéo tinh tế nho nhỏ, quả thật rất dễ dàng không cẩn thận sẽ bị kẹt. Nguyễn Đào một bên oán thầm trong lòng thiết kế quần áo của nhà thiết kế nổi tiếng cho tới bây giờ cũng không phải nhân tính hóa, chỉ cần là vì gợi cảm đẹp mắt khéo léo, dạng quần áo gì bọn họ cũng dám làm ra. Một bên dưới chân không thể khống chế đi về phía Tô Mạn, rèm cửa sổ phòng Tô Mạn đều là màu tím. Xuyên thấu qua một tầng ánh sáng trông cực kỳ kỳ quái. Trước mắt váy Tô Mạn nửa cởi ra, còn có một nửa váy đuôi cá kẹt ở xương hông trên. Thật giống như là người cá vừa mới lên bờ tại lay động đuôi cá của mình, làm cho người ta nhìn liền muốn ngừng cũng không ngừng được. Huống chi nửa người trên của người cá còn gần như không mặc quần áo, nội y ren màu đen cũng không thể bao bọc dáng người của cô. Bộ dáng như vậy rơi vào trong mắt Nguyễn Đào chính là còn không bằng không mặc. Ít nhất nếu không mặc, câu hỏi của các nàng có thể nhiều hơn là bị đánh vỡ thay quần áo xấu hổ, sẽ không giống như bây giờ mang theo một ít cảm giác quỷ dị muốn kháng cự còn nghênh đón kỳ lạ. Bắp chân nàng dường như đang run rẩy, từng bước đi về phía Tô Mạn, giống như đêm hôm trước khi Tô đưa tay ra để nàng xem phim cùng cô. Không thể kháng cự, dường như cũng không muốn kháng cự. Tay Nguyễn Đào run rẩy rơi vào thắt lưng của Tô Mạn. Tìm được đầu khóa kéo bị kẹt kia, vóc dáng Tô Mạn cao, vị trí thắt lưng cũng không thấp. Nguyễn Đào mượn ánh sáng cũng không thể chuẩn xác tìm được vị trí khóa kéo nên kéo về hướng nào. Tô Mạn cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ nàng, chỉ nhẹ nhàng bổ sung một câu. Cẩn thận một chút nha, bộ quần áo này là phía nhãn hàng cho tôi mượn, nếu hỏng thì bồi thường có hơi đắt. Có thể đắt đến đâu, trên thực tế cho dù là Nguyễn Đào thật sự không cẩn thận làm hỏng thì làm sao chứ? Nhưng nói như vậy cũng đủ mang đến cho Nguyễn Đào càng nhiều áp lực tâm lý. Tay của nàng không dám run rẩy nữa, đành phải nửa ngồi xổm xuống tìm kiếm đầu khóa kéo màu đen kia. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ cũng kéo chặt, chỉ có thể mượn một ít ánh sáng len lén đi vào để thấy rõ ràng cái đầu khóa kéo nho nhỏ kia là bị kẹt cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đào tiến lại gần, nhìn kỹ hơn. Mới phát hiện ra chiếc khóa kéo bị mắc kẹt trong một đoạn ren đen nhỏ. Đó là lý do tại sao lại bị cản trở khi cởi váy ra. Đó là viền quần lót của Tô Mạn. Đến rất gần, có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô. Gần như là không cần phân công, Nguyễn Đào cũng biết cái gọi là điều trước điều giữa điều sau kia là cái gì. Xen lẫn một ít mùi thơm khác, hình như là mùi thơm truyền đến từ da thịt Tô Mạn. Có phải là hoa oải hương không? Hay là mùi sữa dưỡng thể mà cô dùng? Sữa dưỡng thể, hóa ra cũng sẽ bôi đến nơi này sao? Nguyễn Đào có chút khó nhịn nuốt một ngụm nước miếng, nhẫn nại giải cứu khóa kéo kia ra khỏi viền ren, khóa kéo theo mép váy trượt xuống, váy đuôi cá cũng hoàn toàn bị cởi ra, thân hình trắng nõn cao ráo lại co giãn cuối cùng cũng được phóng thích ra. Nguyễn Đào không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể con gái, từ nhỏ cùng Triển Duyệt tắm cũng không phải là chưa từng. Chỉ là sau khi trưởng thành nhìn thấy thân thể có lực đánh như vậy vẫn là lần đầu tiên, làm cho nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thắt lưng trên bụng Tô Mạn một chút mỡ thừa cũng không có, đùi và mông lại căng tròn no đủ. Nguyễn Đào nhìn chằm chằm thắt lưng gợi cảm cùng từng đoạn xương cụt lan tràn lên trên của đối phương, trong lòng cũng ngứa ngáy. cái loại xung động muốn sờ một cái lại tới. Lần trước lúc ở trên đảo, Tô Mạn đi tới trước mặt nàng, nàng liền muốn sờ eo đối phương một phen. Khi đó cho rằng chỉ là một ít mơ ước không biết tự lượng sức mình, không nghĩ tới trước mắt thế mà lại càng muốn sờ. Nhưng không chỉ là thắt lưng, ngay cả vị trí khác của đối phương nàng cũng muốn sờ một chút. Hõm eo, cơ bụng, xương cùng, xương bướm, xương sườn phía trước và nhiều thứ khác, nàng đều muốn chạm vào. Nguyễn Đào cảm giác đầu ngón tay mình giống như đều tê dại, đợi đến khi nàng kịp phản ứng cũng đã đặt tay lên bụng dưới đối phương. Là dây áo choàng thật chặt, ngón tay Tô Mạn chế trụ bàn tay làm loạn của nàng, đầu cô hơi cúi xuống, mang theo tính xâm lược nhìn về phía Nguyễn Đào. Em còn muốn sờ chỗ nào? Còn muốn sờ chỗ nào? Nàng, chỗ nào cũng muốn sờ. Nguyễn Đào hình như là thủy thủ bị hải yêu mê hoặc rơi vào một vực sâu tình sắc bị đối phương tỉ mỉ móc nối. Tiến thêm một bước nữa chính là vạn kiếp bất phục, nhưng hiện tại muốn lui về phía sau hình như lại làm không được. Lý trí giống như đã sớm bị nuốt chừng, lúc nàng bước vào phòng Tô Mạn đã bị vứt ra sau đầu. Là bởi vì trong lòng nàng vốn có chuyện bất chính, hay là bởi vì Tô Mạn thật sự là quá biết mê hoặc người. Nguyễn Đào đầu óc giật mình một cái, nhanh chóng rút tay lại, lui qua một bên. Cái đó, em chỉ là nói với chị có một số bình luận không tốt. Em đi nói với chị Diệp cũng giống nhau ha, em đi trước, chị từ từ thay. Nói năng có chút lộn xộn, nàng thiếu chút luống cuống tay chân. Tô Mạn khẽ mỉm cười, một chút cũng không nóng vội, cũng không nhớ rõ thay quần áo. Cứ như vậy mặc một thân nội y gen gợi cảm liền đi qua một bên mở nhạc, trong phòng điều chỉnh trong nháy mắt lại thay đổi một hương vị. Lúc tiết tấu âm nhạc vang lên sống lưng Nguyễn Đào liền căng thẳng lên. Một gương mặt vốn đỏ bừng trực tiếp tái nhợt, giống như là nghe cái thứ gì kỳ quái lắm vậy. Tô Mạn rất giống như không thấy được phản ứng của nàng, hơi nghiêng đầu, tóc như rong biển rải rác ở trên bả vai trắng nõn, thở ra như lan. Còn không đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ xem tôi thay quần áo à, hay là quần áo còn lại em cũng muốn giúp tôi cười. Cô vừa nói còn vừa nhìn về phía nội y của mình, loại nội y này là hình móc trước. Phác họa dáng người vốn đã hoàn hảo của cô càng làm cho huyết mạch người ta phun trào, ám chỉ trong lời nói không cần nói cũng biết. Giống như đang nói Nguyễn Đào nếu không đi chính là muốn giúp cô cởi đồ lót. Muốn giúp cô cởi đồ lót, Nguyễn Đào chính là có đổi trụy đến đâu, lúc này cũng không dám tiếp lời, nhanh chóng đồng tay đồng chân rời đi. Trong phòng còn quanh quẩn tiếng hát của Tô Mạn, một bài hát cũ huyền chuyển du dương, mang theo một ít hương vị nóng rực. Lãng mạn, không thể nói rõ, làm cho người ta tim đập nhanh, hướng tới. Cũng là bài hát Nguyễn Đào từng viết trên bảng đen, bài hát yêu thích nhất. Tô Mạn suy đoán bài hát này có lẽ có liên quan đến chàng trai tên Bách Văn Viễn kia, hôm nay thoáng nghiệm chứng một chút, quả nhiên là như thế. Nếu đã từng là ca khúc yêu thích nhất, vậy tại sao lúc nghe được lại có bộ dạng như Lâm Đại Ngọc? Đó chính là nói, người đã từng thích, và người hiện tại thích. Cũng sẽ có một ngày phản ứng như vậy. Hoặc là không có quên người đã từng thích sao? Tô Mạn không phải là một người yêu hoàn hảo, nhưng khi trở thành người yêu của đối phương, cô sẽ đảm bảo trong lòng đối phương sẽ chỉ có mình. Đó là sự chiếm hữu và lòng giả tự ti của kẻ săn mồi. Cách chương.